Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Tạ Tô trở về. Thì báo cáo với anh em là giai đoạn này thì mình sẽ phải tích cực test truyện, tại vì bây giờ tìm được một cái bộ truyện mà vừa hợp ý với anh em mà lại vừa mình cảm thấy thú vị thì mình mới đọc, chứ còn đọc những cái chuyện mà nó dở thì mình không đọc. Với hai nữa là có nhiều chuyện mình đọc mình cảm thấy hay nhưng mà phần đông anh em lại không thích, nên là view nó thấp. Mà bây giờ mà để không tìm chuyện mới thì báo cáo với anh em là mỗi kênh mà không được hai chuyện thì view nó thấp lắm. Không biết mà bây giờ cái thằng YouTube này nó tính kiểu gì ấy. Mình đọc rất là trâu bò nhưng mà càng ngày cái lượng view nó càng bình thường mà nó kiểu nó không được đề xuất. Cho nên là thu nhập nó rất là thấp. Cho nên là anh em thông cảm là mình phải tìm thêm chuyện. Chứ là theo ý mình là mình định đọc tăng phần của cái thằng Linh Cảnh Hành Giả, nhưng mà cũng bị cái đấy là bản dịch nó không theo kịp. Nếu mà anh em mình đọc tăng tốc, thực ra là với tốc độ này thì tôi sợ là chỉ trong vòng khoảng nửa tháng một tháng nữa là kịch bản dịch rồi đấy, nên là khó. Còn cái thằng bên chuyện là cực phẩm toàn năng kia thì nó bị tốn nhiều thời gian lắm. Mỗi một phần chuyện bên đấy mình phải tốn ít nhất là 2 tiếng đọc đi đọc lại, xong bắt đầu mới đọc thật cho anh em nghe. Và bây giờ cái test chuyện này, thực ra thì tôi thấy mấy bộ này khá là thú vị đấy, bộ nào tôi cũng muốn test tham cả, nhưng mà kiểu test test kiểu đấy nó tốn thời gian quá nhưng mà nó hay. Có mấy bộ anh em đề cử, nhưng mà thật ra anh em đề cử thực có ông đưa cái bộ truyện mẹ tôi vào kiểm tra mới có ra 18 chương mà các ông đưa lên tôi cũng chả hiểu kiểu gì. 18 chương đọc xong rồi treo mõm mà. Xong có ông ấy đưa lên cái bộ truyện chưa đâu có bản dịch cả, dài lê thê lướt thướt luôn. Còn những cái chuyện mà ngày xưa nó dài dài kiểu Linh Vũ Tiên Hạ với các thứ tiên nghịch thì người ta đọc đầy ra đấy rồi, bây giờ mình còn đọc thì làm gì có view nữa các ông. Mà bây giờ kể cả chạy quảng cáo nó cũng rất là thấp, cho nên là tạm thời cái đấy thì mình vẫn chỉ đọc được 2 phần một ngày và mong anh em thông cảm. Tại vì test chuyện này nếu mà vớ bớ về cái chuyện nào nó cuốn quá ấy, thì tôi sẽ bị mất nhiều thời gian hơn. Thế thì chúng ta quay trở lại với bộ Linh Cảnh Hành Giả thì ở đây nó đã có xuất hiện rất là nhiều sự kiện thú vị và kỳ lạ. Đấy là có một cái món đạo cụ cấp nhân quả, tức là nó cao hơn cả đạo cụ loại quy tắc, nó tác động đến Thuần Dương trưởng giáo. Ngoài ra thì là gia chủ của Tạ gia là Tạ Tô không hiểu vì sao tiến vào trong phó bản mà lại thấy cả xác của Trương Nguyên Thanh ở dưới đáy ao, ở trong cái phó bản cấp chúa tể của bên bên nhạc sĩ. Thì đây là một sự kiện rất là ghê gớm. Còn Trương Nguyên Thanh lúc này thì đang gọi là chó liếm lão tổ của Tạ gia để hy vọng là ông ta có thể đưa ra phương pháp để hắn thành công thoát qua tử kiếp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà ở phần cuối phần trước Vãng Sự Vô Ngân muốn đột phá nhưng lại bị người ta tấn công. Đúng lúc này toàn bộ chùa Miễu run rẩy kịch liệt, ảo cảnh bắt đầu vặn vẹo, bày ra dấu hiệu sắp bị phá diệt. Đây cũng không phải Vô Ngân đại sư mất khống chế, vô lực duy trì hoàn cảnh, mà là có người có ý đồ xâm nhập vào mảng ảo cảnh này. Chùa cổ Hương Sắc đang gặp phải công kích, mỗi lần chấn động, thân thể của Vô Ngân đại sư sẽ theo đó mà run rẩy lên, mà tiếng khóc tiếng cười trong trái tim hắn cũng càng thêm kịch liệt. Ở trong âm thanh ẩn chứa cả sự ô nhiễm tinh thần, có thể khiến cho chúa tể cấp 7 cảm xúc sụp đổ, phát điên ngay tại chỗ. Rất hiển nhiên, công kích bất thình lình đã quấy rầy tiết tấu hắn tiêu hóa vật phẩm để tấn thăng bán thần. Theo chấn động tăng nhanh, rất nhanh, Phật điện giống như một cái màn vải bị xé ra một khe hở tối om, nhanh chóng mở rộng. Toàn bộ ảo cảnh bị xé thành mảnh nhỏ, chỉ còn mỗi kim Phật tượng trưng cho tâm cảnh của Vô Ngân đại sư là trường tồn bất bại. Có thể xâm nhập vào ảo cảnh của huyễn thuật sư thì chỉ có huyễn thuật sư cấp bậc cao hơn. Đây là giáo chủ Nam Phái đã tới. Sau khi Phật điện biến mất, ảo cảnh mới lại sinh ra. Dung nham màu đỏ chợt xuất hiện, ồ ồ sủi lên bọt khí. Nhiệt độ cao nóng rực làm không khí vặn vẹo. Vô Ngân đại sư đã đặt mình vào trong dung nham biển lửa. Đối với một huyễn thuần mà nói thì ảo thuật đã là chân thật. Tất cả trong ảo cảnh đều là chân thật, nó tương đương với hiện thực. Nạp y trên người Vô Ngân đại sư bị hòa tan, lộ ra thân thể khỏe mạnh. Ngay sau đó nửa thân dưới quán ở trong dung nham bị trưng khô, lộ ra xương trắng, xương khớp sau đó lại bị nung đến đỏ hồng. Đối mặt với đau đớn, lửa nóng thiêu đốt cả thân thể, nhưng vẻ mặt Vô Ngân đại sư không hề thay đổi. Một tay kéo trái tim đã biến thành màu đen, một tay chộp vào hư không, một cái bình sứ đựng chất lỏng màu vàng được ngưng tụ ra. Hắn ngẩng đầu chút xuống dung mạch nguyên dịch, thân thể máu thịt sắp tan rã lại nở rộ ra ánh sáng màu vàng, nhanh chóng chữa trị. Cái này là ảo thuật, nhưng là ảo thuật đã thành hiện thực. Vô Ngân đại sư tiếp tục dung hợp quả cầu màu đen, giành giật từng giây. Thấy dung nham thiêu đốt không có hiệu quả, bầu trời xám xịt xẹt qua một mảng lớn mưa lửa, đánh xuống như sao băng, dày đặc bắn về phía Vô Ngân đại sư. Vô Ngân đại sư nhìn cũng không nhìn, huyễn hóa ra những bức tường đất phát ra quầng sáng dày nặng, giống như tường thành cao lớn ở trên tiên giới mới có thể tồn tại, chắn được quỹ tích vẫn thạch rơi xuống. Đây cũng không phải thổ linh lực chân thật, mà là phòng ngự do ảo thuật cấu trúc nên. Hàng rào phòng ngự dày nặng chắc chắn ở trong sao băng đánh phá liên tiếp vỡ tan, mà mưa sao băng thì chỉ cắt giảm đi 1/3. Vô Ngân đại sư than nhẹ một tiếng, nâng tay chỉ ra. Tất cả hư vọng đều phải trở về hư vô. Những sao băng sắp đánh hắn tan xương nát thịt đều biến mất, trở về hư vô. Hắn lại chỉ xuống mặt đất, cũng là hư vô. Nham thạch nóng chảy sôi trào tắt đi, thế giới quy về bóng tối của thuần túy. Ở phương diện so đấu ảo thuật, giáo chủ Nam Phái hiển nhiên là mạnh hơn Vô Ngân đại sư. Cho dù hắn giờ phút này đã bước đầu dung hợp với vật phẩm bán thần, bởi vậy không thể không sử dụng kỹ năng hư vô để hóa giải ảo giác. Trong bóng đêm vô tận, một đạo kiếm quang sắc bén sáng lên, giống như ánh dạng đông chiếu sáng đêm tối. Ánh dạng đông kia bắn nhanh tới, là một cô gái ngự kiếm mà đi, ngũ quan cao ngạo lạnh lùng tuyệt đẹp, mái tóc bạc dày giống như một tấm thảm phủ lên vai lưng, lông mi của cô cũng là màu trắng. Bạch Hổ Nguyên Soái, đây đương nhiên cũng là ảo thuật. Bạch Hổ Nguyên Soái khống chế kiếm quang lao thẳng về phía Vô Ngân đại sư, cách vài trăm mét thì kiếm khí sắc bén đã đâm cho Vô Ngân đại sư vỡ nát, cả người đẫm máu. Vô Ngân đại sư một tay kéo trái tim, một tay vặn vẹo trên hư không, huyễn hóa ra một ông lão đầu đầy tóc bạc, bộ mặt hiền hòa. Lão chỉ tồn tại một giây liền hủy diệt. Vị lão giả này chính là Trung Đỉnh Chi Chủ, là vị tồn tại ở vị cách cao nhất trong năm vị minh chủ. Lấy cấp bậc của Vô Ngân đại sư không đủ để tạo ra ảo thuật của hắn. Ở trong so đấu của huyễn thuật sư vị cách cao, ảo thuật cần phải tuân thủ hai quy tắc. Một là tuần hoàn logic với hiện thực. Thứ có trong hiện thực có thể tùy ý biến ảo. Thứ trong hiện thực không có thì không thể lấy hình thức ảo thuật để mà bày ra. Tiếp đó chính là thổ quái trong hiện thực là một nghề nghiệp phòng ngự. Như vậy trong ảo thuật, thổ quái liền không có khả năng có được tính nhanh nhẹn và công kích mạnh. Hai vị cấp bậc bản thân là bị hạn chế. Huyễn thần có thể huyễn hóa ra người và vật cùng cấp bậc, nhưng chúa tể đình phong thì không thể biến ảo ra được cường giả cấp bán thần. Lúc này, Bạch Hổ Nguyên Soái đã ảo tới. Thời khắc mấu chốt, Vô Ngân đại sư suy tư ra phương pháp hóa giải. Hắn huyễn hóa ra một cái chăn bông rách dưới, tự đắp lên người mình. Kiếm khí huy hoàng như một dải lụa cầu vồng, cuốn theo khí thế lôi đỉnh vạn quân, ẩn chứa sát khí phá hủy vạn vật, đánh lên cái chăn bông rách, kích động hào quang kiếm khí có thể nói cực kỳ hoa mỹ. Thế nhưng, Vô Ngân đại sư quấn chăn bông lại nguy nga bất động. Đây là chăn bông kẻ nhát gan. Đạo cụ loại quy tắc ở giai đoạn chúa tể. Quấn chăn bông thì liền không gì phá được. Trên đời này không có bất cứ công kích nào có thể phá vỡ phòng ngự của chăn bông, bởi vì đó là quy tắc. Bạch Hổ Nguyên Soái nhìn chăn bông vài rách một lần thật sâu rồi tiêu tán. Ảo cảnh một lần nữa lâm vào bóng tối. Giáo chủ Nam Phái chưa tiếp tục công kích, tựa như đã bỏ qua, đang chờ đợi thời gian sử dụng của chăn bông kết thúc. Ảo thuật cần phải phù hợp với logic hiện thực, đạo cụ huyễn hóa ra, trả giá cũng tương đương với chính phẩm. Vãng sự Vô Ngân, nếu một mực co đầu rút cổ trong chăn bông, thời gian vừa qua, hắn sẽ bị chăn bông phong ấn vĩnh cửu. Nhưng mà thời gian sử dụng chăn bông lại dài tới 4 giờ. Linh Thác còn không ra tay. Trong bóng đêm truyền đến âm thanh mờ mịt mà trầm thấp. Một giây sau, âm khí mênh mông buông xuống, từng mảng lớn âm khí áp xúc thành đám mây đen, ở trên bầu trời trùng trùng điệp điệp quay cuồng. Trong mây đen có vô số mặt quỷ dữ tợn như ẩn như hiện, tiếng khóc quanh quẩn toàn bộ không gian ảo cảnh. Vị thần Dạ Du chủ tu thái âm này vừa buông xuống đã biến mảng ảo cảnh này thành quỷ vực âm trầm. Trong mây đen mênh mông đáng sợ, một vầng trăng tròn sáng tỏ dâng lên, ánh trăng sáng trong đâm xuyên qua tầng mây, mang đến một loại ánh trăng như một dải lụa bạc. Đắm chìm trong ánh trăng này, khí tức của các quán linh tăng vọt, từng khuôn mặt dữ tợn thò ra khỏi tầng mây, vô số móng vuốt vung vẩy quay quanh trên đỉnh đầu của Vô Ngân đại sư, tựa như là đám linh cẩu đói khát vậy. Ánh trăng chiếu vào trên người Vô Ngân đại sư, cái chăn bông cũ nát kia tan rã ra như bọt biển. Nó là bị thái âm lực chí cao bí ẩn. Đám lệ quỷ trong mây đen rít gào lao xuống, giống như một đám cá ăn thịt người, ngửi được mùi máu tanh, tranh nhau lao tới. Lúc này khung cảnh quay về bên kia. Để mình cân nhắc một chút, để mình cân nhắc. Trương Nguyên Thanh ngồi bên cạnh bàn đá, ý niệm nhanh chóng chuyển động. Dựa theo cách nói của lão tổ tông, thì cuối mỗi một nghề nghiệp đều đại biểu cho quyền hạn nào đó của cái trò chơi linh cảnh này. Như vậy thì đối ứng với nhạc sĩ hẳn là bán nước thuốc, phát tiền hồi sinh, quản lý nước suối, giống như dạng NPC ở giai đoạn đó. Học sĩ chính là Kali của mỗi một bản đồ, quản lý chế tạo, hợp thành vũ khí, rồi bung tài liệu vân vân. Nghề nghiệp hư không, thương nhân, rõ ràng dễ thấy, đó chính là hệ thống giao dịch của trò chơi. Trung tâm mua sắm vạn giới kia, con mẹ nó không phải là cửa hàng trong trò chơi hay sao? Mỗi một nghề nghiệp hợp pháp đều khống chế một đoạn trình tự, kim mộc thủy hỏa thổ cùng với nghề nghiệp hợp pháp nước ngoài sẽ đại biểu cho quyền hạn gì đây? Thần dạ du thì lại quản lý quyền hạn gì? Trương Nguyên Thanh suy tư vài giây, ánh mắt sáng lên, lời tiên đoán của La Bản Quang Minh là khi nhật nguyệt tinh quy vị, các vị thần ngủ say trong hỗn độn sẽ tỉnh lại. Vương ở thần tọa cao cao, dẫn dắt các vị thần mở lại chiến tranh, thế giới tiến vào luân hồi mới. Kết hợp với đoạn lời tiên đoán này thật ra có thể phân tích ra địa vị của thần dạ du ở trong đám đông nhân viên quản lý, đó chính là chó hoạch định chiến lược. Chó hoạch định có thể khiến cho phiên bản cập nhật. Mọi người đều biết đại khu thứ ba còn chưa mở ra. Nội dung trong lời tiên đoán của La Bảng Quang Minh ám chỉ thật ra chính là hoạch định login, cập nhật phiên bản, đại khu thứ ba mở ra. Sau đó toàn bộ nghề nghiệp hợp pháp tiến vào vị trí, mở ra chiến tranh đối với trận doanh tà ác. Như vậy, trận doanh tà ác trong linh cảnh lại sắm vai nhân vật gì đây? Trương Nguyên Thanh lúc này đã mò ra. Virus. Nghề nghiệp tà ác không có giai đoạn bán thần, tức là tương đương không có quyền hạn, tương đương nó không phải nhân viên quản lý. Cũng chính là nói, nghề nghiệp tà ác chính là sinh vật ngoại lai, là virus. Như vậy, mình đã giải ra đại bộ phận bí mật của linh cảnh rồi. Linh cảnh cái trò chơi này, ở thời đại viễn cổ đã sinh ra. Hoa Hoàng là nhân viên quản lý đời đầu tiên. Người chơi, sinh vật địa cầu ở trong trò chơi không ngừng thăng cấp và tiến hóa. Thẳng đến một ngày, quần thể vẫn thạch va chạm vào địa cầu, mang tới virus. Virus tạo thành đã đả kích mang tính hủy diệt với sinh thái linh cảnh cân bằng, dẫn tới là Hoa Hoàng phải ngã xuống, dẫn tới tu sĩ thời cổ đại bị diệt sạch và dẫn tới linh cảnh dừng phục vụ. Ở trong trường hạo kiếp đó thì tường lửa mà Hoa Hoàng xây dựng tạm thời tiêu diệt được virus linh cảnh nhưng chưa có giết hết triệt để. Virus vẫn ương ngạnh cắm rễ trong hệ thống linh cảnh, vì thế mới có trận doanh hợp pháp và tà ác. Cho nên, chiến tranh trận doanh tà ác và hợp pháp thật ra là chiến tranh của lập trình viên và virus. Mục đích của nghề nghiệp hợp pháp chính là thu thập quyền hạn, nhân viên quản lý phân tán trong phó bản linh cảnh, một lần nữa nắm giữ trò chơi này, sau đó chung tay tiêu diệt virus. Như vậy thì nhiệm vụ của nghề nghiệp tà ác cũng không khó để suy đoán, đó là ngăn cản những nhân viên quản lý kia xuất hiện, sau đó nắm giữ trò chơi linh cảnh. Bây giờ, Trương Nguyên Thanh còn ba cái nghi hoặc chưa được cởi bỏ. Một là vì sao nghề nghiệp tà ác sẽ đầu tư vào thần dạ du? Thần dạ du là nghề nghiệp hợp pháp, theo lý thuyết thì trời sinh đã đứng ở bên phe nhân viên quản lý, đối đầu với virus mới đúng. Trừ phi sau lưng, thần dạ du, nghề nghiệp này còn có một tầng bí ẩn nào nữa. Hai, người khai phá ra trò chơi linh cảnh là ai? Ba, virus đến đây như thế nào? Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh nhìn về phía lão tổ Tạ Gia một cái. Đừng có nhìn tôi, ngày nào đó cậu cưới nhà đầu Tạ Gia và sinh con, tôi sẽ mang toàn bộ tình báo nói cho cậu biết. Đứa bé thản nhiên nói. Tao lại biến thành sinh con rồi? Trương Nguyên Thành bĩu môi. Chờ tôi sinh con thì ông có phải hay không lại muốn nói chờ cậu sinh thêm 10 đứa? Cái đó thì trái lại sẽ không. Đứa bé vươn cái tay dính đầy dầu mỡ chùi lên vai của Trương Nguyên Thành mà nói. Chờ cậu và nhà đầu Tạ Gia sinh con, tôi sẽ để đồng ý để con của cậu làm gia chủ Tạ Gia, nhưng bọn nó nhất định phải mang họ Tạ. Về phần cậu cùng với cô gái khác sinh con thì có thể theo họ cậu. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, rốt cuộc ý thức được lòng lang dạ sói của lão tổ Tạ Gia. Đây là muốn lợi dụng huyết mạch quán để khai thác chi nhánh thần dạ du cho Tạ Gia đây mà. Thử nghĩ xem, lấy thiên phú của Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong đám con cái tương lai tuyệt đối sẽ sinh ra thần dạ du. Sinh càng nhiều thì số lượng thần dạ du càng đông. Như vậy Tạ Gia liền có được một số lượng thần dạ du khả quan, thế lực của gia tộc nước lên thuyền lên. Chẳng qua lão tặc này cũng khá là thẳng thắn thành khẩn, tính tình hào sảng, cơ mật cao cấp, nói cho là cho. So với những kẻ thích thách đố mình, gặp được thì mạnh hơn rất nhiều. Trương Nguyên Thanh đối với tính tình của lão tổ tông rất là thưởng thức. Đây là một vị bán thần, hẳn là có thể thâm giao. Phá giải linh cảnh một bộ phận cơ mật, tâm tình hắn rất vui. Hắn cũng không nghĩ tới họa sát thân của mình nữa, nâng chén rượu lên nói. Lão tổ tông, về sau ngài chính là tổ tông của tôi, uống rượu, uống rượu. Tương tai cưới bé trà xanh và cung chủ, thì vị này chính là tổ tông làm bằng sắt thép rồi. À, trước khi tiệc cua chấm dứt thì lại liếm một lần, không chừng có thể được mấy bình sinh mệnh nguyên dịch, hắn trong lòng nghĩ vậy. Đúng rồi, lão tổ tông, nghe nói là Tạ gia chủ còn ở trong linh cảnh, Trương Nguyên Thanh cũng không quên hứa hẹn với bé trà xanh. Nghe Linh Hy nói là Ti Mệnh Cung có độ khó không lớn, mà lại có phương án vượt phó bản, theo lý thuyết thì nên sớm đi ra rồi, có phải đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn không, ví dụ như là có nhiệm vụ ẩn chẳng hạn. Dựa theo kinh nghiệm của hắn thì Ti Mệnh Cung là phó bản đã bị vượt qua, Tạ Tô lại có đủ thực lực, như vậy khả năng duy nhất là ông ta đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Lão Tổ Tông thản nhiên nói, tất cả đều có khả năng. Cái này cũng quá lấy lệ đi, trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Đứa trẻ 100 tuổi bật cười một tiếng, vừa vào phó bản thì sống chết do trời, có thể sống sót đi ra là tốt nhất, không ra được thì đó là bệnh, không cần phải nghĩ, uống rượu đi. Làm nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên, hắn đã từng trải qua nhiều chuyện tương tự, nhìn thấy tình nhân, con cái cháu chắt chút chít, lục tục trở về linh cảnh, thì sớm đã lạnh nhạt đối với chuyện đó rồi. Lão Tổ Tông khoáng đạt nên sống ở hiện tại, Trương Nguyên Thanh rối trá nâng chán lên. Lúc này hai người đang bưng chén rượu đều nhìn về phía cửa sân, tiếng giày cao gót dồn dập chuyển tới, tiếp theo ngoài cửa vang lên tiếng Tạ Cầm báo cáo. Lão Tổ Tông, gia chủ trở về, hắn có việc gấp cần gặp ngài. Nói Tào Tháo, thì Tào Tháo liền tới, gã này sau khi chết có lẽ đốt giấy vệ sinh cũng hiện về. Trong lòng Trương Nguyên Thanh quả thật nhẹ nhàng thở ra, Tạ Tô và hắn quan hệ không tệ, lại là phụ thân của bé trà xanh, có thể bình an trở về thì không còn gì tốt hơn nữa. Bạn tới đây. Tạ gia lão tổ không vui không buồn, vẻ mặt bình tĩnh, thuận tiện mang thêm hai bầu rượu, 10 con cua. Vâng, Tạ Cầm lui xuống, tiếng giày cao gót lại lộp cộp đi xa. Một lát sau thì Tạ Tô tới ngoài tiểu viện, khom người nói. Lão tổ tông, cháu nó trở về. Đứa trẻ 100 tuổi ừ một tiếng, cửa gỗ của tiểu viện cũ kỹ bị đẩy ra. Tạ Tô tuấn tú nhỏ nhã bước qua bậc đá tiến vào trong sân. Hắn mặc áo dài theo kiểu trang phục cổ, tay áo rộng, ống quần rộng, đi đường phiêu phiêu đáng đáng. Trong sự nhò nhã lại lộ ra vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng ánh mắt quán đạm, ảm đạm, vẻ mặt mệt mỏi, một bộ dáng là bệnh cũ quấn thân, cơ thể yếu ớt. Tạ gia chủ, Trương Nguyên Thanh đứng dậy chắp tay. Thế mà không gọi là nhạc phụ, xem ra Linh Hy phải thất vọng rồi. Tạ Tô mỉm cười trêu chọc. Đứa bé 100 tuổi thản nhiên nói, nằm rộng tháng dài, nha đầu nhà ngươi vừa mới trưởng thành, không vội gả. Cảm xúc thất vọng của Tạ Tô hơi run lên. Theo tính cách hào sảng của lão tổ tông, nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn thực không muốn cưới Linh Hy, thì hắn giờ phút này chính là cười lạnh một tiếng mà nói, Tạ gia nhà đầu lại phải lo gả hay sao? Thái độ bây giờ của lão tổ tông thì nói rõ là Nguyên Thủy Thiên Tôn không từ chối, thậm chí là đã đáp ứng, nhưng lại căn cứ vào nguyên nhân nào đó mà hôn sự, không thể quyết định trong thời gian ngắn. Tạ Tô đầu óc xoay chuyển rồi ngồi xuống bên cạnh bàn đá. Hắn tiếp nhận do Nguyên Thủy Thiên Tôn rót, mang hôn sự của con gái vứt qua một bên trước. Trầm giọng nói, lão tổ tông, cháu ở trong Ti Mệnh Cung gặp phải một chuyện cực kỳ quái dị và đặc thù, dẫn tới bây giờ mới rời khỏi phó bản được. Trương Nguyên Thanh lập tức vểnh cái tai chó lên. Tạ gia lão tổ người nhỏ nhưng mà tĩnh khí rất đủ, giọng điệu không đổi mà nói, chuyện gì? Trong mắt Tạ Tô hiện lên một mảng hoang mang, tìm từ hồi lâu mà cũng chưa mở miệng, tựa như không biết nên nói như thế nào. Đại khái phải trầm ngâm tới 2 phút, hắn mới chậm rãi nói, dựa theo phương án của lão tổ tông, cháu không phải trả giá quá lớn, trạng thái không tệ đến được ao vãng sinh. Nhưng bên cạnh ao vãng sinh, cháu đã gặp một sự kiện rất cổ quái. Cháu còn chưa tới ao vãng sinh, trong ao lại nhảy ra một số lượng rất nhiều phân thân tà ác, ước chừng là có 10 mấy cái. Bọn hắn không để ý tất cả công kích cháu, và cháu rõ ràng là trạng thái rất tốt, lại sẽ mệt mỏi không chịu nổi, vết thương chẳng chịt. Cảm giác đó, Tạ Tô trầm ngâm một phen rồi nói, giống như cháu đã ở trong ao chiến đấu mấy ngày mấy đêm, nhưng lại mất đi ký ức. Không, hẳn chính là mất đi ký ức. Thương thế trên người cháu, phần thân ở trong ao, đều biểu thị là cháu từng tiến vào trong ao. Câu chuyện quỷ quái gì đây? Ở trong ao trải qua vô số lần chiến đấu nhưng lại không có bất cứ ký ức tương quan nào ư? Đây là nguyên nhân Tạ Tô chậm chạp không rời khỏi phó bản sau. Trương Nguyên Thanh nghe được và ngẩn ra. Tạ gia lão tổ cũng khẽ nhíu mày, kiến thức rộng rãi. Hắn lập tức đưa ra phán đoán của mình. Ngươi có thể là đã bị lau đi ký ức hoặc là lâm vào trong một loại luân hồi cổ quái nào đó. Vấn đề mấu chốt ở ao vãng sinh, trong ao có cái gì khó lường. Tạ Tô nghe vậy gật đầu phụ họa, cháu cũng nghĩ là như vậy. Lão tổ tông, ngài từng đi Ti Mệnh Cung, ngài cảm thấy ao vãng sinh sẽ có cái gì cổ quái. Lão tổ tốt múc một miếng gạch cua lên nuốt vào. Chuyện mấy chục năm trước rồi, để ta nghĩ một chút. Ao vãng sinh thì không có khả năng có nhiệm vụ ẩn. Phó bản một người nghề nghiệp nhạc sĩ, những cái nào có nhiệm vụ ẩn, những cái nào không có thì ta cơ bản có thể phán đoán ra được. Hắn nuốt xuống gạch cua, nhưng phó bản không phải là không bao giờ thay đổi. Ở trong mấy chục năm qua, có thể có người từng tiến vào Ti Mệnh Cung rồi để lại cái gì ở đó. Nghe vậy, Trương Nguyên Thanh lập tức nhớ tới Nhai Sơn Chi Hải. Bàn xoay âm dương cùng với cái đầu Thánh Anh đã trực tiếp khiến cho độ khó của phó bản tăng vọt lên, nhiệm vụ chủ tuyến cũng thay đổi. Sẽ là nguyên nhân gì khiến cho một phó bản đánh số trước 20 lại xuất hiện biến hóa? Trương Nguyên Thanh thẩm nghĩ. Tạ Tô lại tiếp tục nói, ý thức của cháu có thể lâm vào luân hồi nào đó. Sau khi bị lau đi ký ức, cháu đã làm ra điều chỉnh. Cháu hẳn là mỗi lần đều ở nơi cố định để lặn xuống ao, cho nên một lần cuối cùng cháu không thay đổi tuyến đường, vòng đến bên kia ao vãng sinh mà lặn xuống. Sau khi xuống nước không dám nhìn nhiều, cũng không tra xét tình huống ở đáy ao, mà trực tiếp bắt đầu luyện hóa bùn thánh ở đáy ao. Sau khi chiến đấu thiếu chút nữa đã chết bởi phân thân vây giết, thì rốt cuộc là vượt qua phó bản. Trận chiến đấu đó tạo thành tổn thương thật lớn cho hắn. Tuy đã được chữa trị thương thế, nhưng bổn nguyên đến nay còn chưa khôi phục, cho nên hắn lúc này thoạt nhìn như là bệnh mỏi lâu ngày. Ít nhất cần phải nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục về trạng thái đỉnh phong. Có thể trở về là tốt rồi, đến đây, nhập phụ tương lai, uống rượu. Trương Nguyên Thanh vốn cho rằng sự tình đến đây, nhắm chừng là đã xong. Nào ngờ Tạ Tô lại từ trong lòng lấy ra một mảnh vải được gấp kỹ, tựa như là được xé xuống một góc từ trên quần áo vậy. Đây là tôi sau khi chấm dứt chiến đấu phát hiện ra trong túi quần, hẳn là trong một lần luân hồi nào đó đã ghi lại, Tạ Tô nói. Lấy tính cách của tôi, bên trên ghi lại rất có thể chính là bí mật ở trong đáy ao vãng sinh, tôi còn chưa từng mở ra. Ánh mắt của Trương Nguyên Thanh và Tạ gia lão tổ tông dừng hình ảnh trên mảnh vải. Lão tổ tông thản nhiên nói, nhìn từ từng trải của người trong phó bản, người có thể đã từng mở ra, chỉ là người đã quên rồi. Nghe được lời này, Trương Nguyên Thanh lập tức nhìn về phía cua ở trên bàn, Tạ Tô thì nhìn về phía rượu ở trong bầu. Tốt lắm, cua vẫn còn. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra. Tốt lắm, rượu vẫn còn. Tạ Tô cũng im lặng thở phào một hơi. Tạ gia lão tổ tông bật cười một tiếng. Hai đứa đang sợ cái gì? Lão tổ ta là bán thần. Trên đời này lực lượng có thể ảnh hưởng tới ta chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sẽ không xuất hiện ở trong phó bản cấp chúa tể đâu. Lấy đồ ra. Tạ Tô liền đưa tới mảnh vải. Lão tổ tông lấy tay tiếp nhận, chậm rãi uống một chén rượu, nhìn về phía hai người. Hai đứa không cần xem. Nói xong hắn mở vành dài gấp ra, chăm chú nhìn vào. Trong nháy mắt tiếp theo, Trương Nguyên Thanh và Tạ Tô đều thấy con người lão tổ tông co rút lại, cùng với khuôn mặt nhỏ đột nhiên biến sắc. Ngay sau đó, cái đầu hắn giật giật tựa như muốn nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, nhưng không đợi hắn làm xong động tác, ánh mắt nâng lên, thì một màn làm ra đầu người ta phát tê xuất hiện. Mảnh vải trong tay lão tổ tông giống như thời gian trôi ngược, nó tự gấp lại, mà động tác tay của hắn cũng bất chi bất giác nâng lên, khô phục đến cái tư thái trước khi tiếp nhận mảnh vải. Duy nhất có sự biến hóa là rượu trong chén thì đã hết. Một màn vừa rồi tái hiện, chậm rãi uống một chén rượu vàng, lại nhìn về phía hai người, hai đứa không cần xem. Vẻ mặt quán đột nhiên động lại, nhìn về chén rượu rỗng tuếch, khuôn mặt nhỏ non nớt, ngưng tụ vẻ nặng nề. Trương Nguyên Thanh và Tạ Tô thì trực tiếp ngây dại, đầy vẻ hoảng sợ trên nét mặt. Lão tổ ta là bán thần, trên đời này lực lượng có thể ảnh hưởng tới ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lời của lão tổ tông còn quanh quẩn bên tai, ngay cả một vị bán thần cũng bị ảnh hưởng, mà lực lượng cỡ nào có thể ảnh hưởng tới bán thần chứ? Đây chính là bán thần đó, là một nửa của nhân viên quản lý, là tồn tại ở vị cách cao nhất trong linh cảnh hành giả, là cực hạn mà linh cảnh hành giả có thể đạt tới. Nhưng mà một vị bán thần đứng ở đỉnh phong của thế giới linh cảnh như vậy, thế mà cũng bị thứ ghi lại trong mảnh vải ảnh hưởng sao? Tin tức ghi lại trong mảnh vải đã có uy lực cỡ này, chân tướng ở dưới đáy ao rốt cuộc đã cất giấu bí mật lớn bao nhiêu? Trong lòng Trương Nguyên Thanh và Tạ Tô dâng lên một nỗi kinh sợ khôn kể. Sở ý chám gió sớm mất rồi. Tạ gia lão tổ vẻ mặt ngưng trọng, nhưng lông mày đang nhíu lại giãn ra, trầm giọng nói, có thể trực tiếp ảnh hưởng tới ta thì đã vượt qua năng lực phạm chủ của đạo cụ loại quy tắc. Đây là đạo cụ loại nhân quả, nó thuộc về một bộ phận của linh cảnh. Ngài không phải nói thứ có thể ảnh hưởng tới ngài sẽ không xuất hiện trong phó bản chúa tể sao? Trương Nguyên Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm. Lão tổ tông không vui nhìn hắn một cái. Tiểu tử này vừa rồi nói chuyện còn dễ nghe như vậy, đột nhiên lại trở nên không biết nói chuyện. Khục. Trương Nguyên Thanh tự biết nói lỡ, đang hắng cổ họng nói. Lão tổ tông, đây là lực lượng của nghề nghiệp gì? Lão Tổ Tông tựa như chưa nghe thấy việc ta làm ăn gạch cua. Ạch, hắn không biết. Trương Nguyên Thanh là một đứa nhỏ có hiểu biết, vấn đề làm cho trưởng bối xấu hổ thì kiên quyết không hỏi, liền tò mò nói. Cũng không biết trong mảnh vải ghi lại bí mật gì nhỉ. Hắn luôn cảm giác là lão tổ của Tạ gia phản ứng trước luân hồi có chút không thích hợp. Nếu như mình nhìn không lầm thì lão tổ tông sau khi nhìn thấy nội dung ghi lại trên mảnh vải, phản ứng đầu tiên chính là muốn nhìn tới mình. Cho nên cậu muốn xem thử sao? Lão tổ tông thản nhiên nói. Trương Nguyên Thanh đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Vâng. Hắn đương nhiên sẽ không tự đại đến mức cho rằng mình so với bán thần còn đặc thù hơn, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần, vì mảnh vỡ bổn nguyên thái âm ở trong thức hải là một trong những quyền hạn của nhân viên quản lý cấp bậc đủ cao, mà thái âm còn tượng trưng cho bí ẩn, không chừng đặc tính bí ẩn có thể bảo hộ hắn không chịu lực lượng ở sau lưng mảnh vải kia tác động. Lão tổ tông và Tạ Tô đều ném tới ánh mắt tò mò chờ đợi hắn thử. Tôi đi ra ngoài trước một phen, 5 phút đồng hồ sau trở về. Hắn đột nhiên nhớ tới mình bây giờ là một cái phân thân. 5 phút đồng hồ sau, bản thể của Trương Nguyên Thanh trở về hiện thực, tiến vào trong sân, còn phân thân thì ở lại bên ngoài. Hắn lấy ra bạn sinh linh nguyệt dán lên trán, khiến cho nửa khuôn mặt bò đầy những hoa văn như dây leo, lại lấy lực lượng của linh nguyệt để câu động thái âm bổn nguyên trong thức hải. Trăng tròn màu bạc thoáng hiện lên, phát ánh sáng trong trẻo lạnh lùng, chiếu sáng khắp thức hải. Bạn sinh linh nguyệt, Tạ Tô ngẩn ra, đây không phải đạo cụ của ma quân sao? Ồ, Tạ Tô trước kia quen biết ma quân à? Cũng đúng thôi, cấp bậc càng cao thì thế giới càng nhỏ. Ma quân lúc trước oai phong một cõi, Tạ Tô mặc dù không có quen biết ma quân thì hẳn cũng từng gặp hoặc là từng thu thập tài liệu về ma quân. Lấy phong cách làm việc của ma quân, lại lấy nhan sắc của Tạ Mụ Mụ, nếu Tạ Tô và ma quân có tiếp xúc, vậy nhất định là có liên quan tới màu xanh của cây chuối rồi, cho nên xác suất đại khái là từng thu thập tài liệu về ma quân. Trương Nguyên Thanh không khỏi nhìn Tạ Tô một cái. Tạ Tô nhíu mày, ánh mắt của cậu tràn ngập thú vị ác ý. Không có, không có. Trương Nguyên Thanh vội vàng phủ nhận và giải thích. Đạo cụ này là Hiệp hội Mỹ Thần ở nước ngoài tặng cháu, là thù lao khi mà cháu hỗ trợ để bắt Minh Vương. Nói xong hắn lại bổ sung, bản thân cháu cực kỳ ghét cay ghét đắng quan hệ nam nữ bể bãi, về sau đại khái sẽ không lui tới với Hiệp hội Mỹ Thần. Vẻ mặt ác liệt của Tạ Tô khá buông lỏng. Trương Nguyên Thanh nắm lên bảng vải ở trước người lão tổ tông mà nói, vậy cháu xem nha. Câu này vừa mới dứt, hắn đột nhiên thấy ở trước người đứa bé 100 tuổi và Tạ Tô chất đầy vỏ cua và chân cua. Trương Nguyên Thanh nhất thời hiểu ra, được rồi, cháu cũng thất bại. Hắn yên lặng đặt mảnh vải xuống, tháo xuống linh nguyệt thu vào ô vật phẩm. Đứa bé 100 tuổi bỗng nhiên nói, khi cậu nhìn vào tin tức trên mảnh vải thì vẻ mặt không quá thích hợp. Vẻ mặt của mình không quá thích hợp sao? Trương Nguyên Thanh giật mình, xin lão tổ tông giải thích nghi hoặc. Đứa bé 100 tuổi trầm ngâm một chút rồi lắc đầu, bỏ đi, không đề cập tới cũng được, việc này bỏ qua, uống rượu. Lúc này, ở trong phòng chỉ huy, phòng bế, Thư Ký Chu đeo tai nghe chiến thuật, vẻ mặt nghiêm túc đứng trước một tấm bảng đen. Trên bảng đen dán những tờ tư liệu cá nhân, bên cạnh mỗi tấm tư liệu cá nhân thì đềm kèm theo hình miêu tả mặt người. ID linh cảnh của những người này phân biệt là Tiểu Viên, Khấu Bức Nguyệt, Lương Thần, Tổng Giáo Đầu Lâm Sung, Triệu Hân Đồng, Nhân Gian Lưu Lãng Khách, Phương Phương, Vi Nhân Sư Biểu. Tất cả là thành viên đoàn đội của khách sạn Vô Ngân. Tin tức tư liệu là nam phái cung cấp, nguồn là do Lương Thần chọn chủ mà thí. Tin tức cơ sở của nam phái cung cấp, còn có cả ám dạ Mân Côi cung cấp vị trí đại cái của các thành viên này. Sau khi có được tư liệu tương đối chi tiết, lại do Thần Nhật Du chủ tu tinh thần lực tự mình thôi diễn, rất nhẹ nhàng có thể định vị được thành thị, thậm chí là khu ở của những người này. Sau khi có được định vị đại khái, Thư Ký Chu lập tức điều động lực lượng quan phương thông qua camera giám sát trải rộng trên thành thị và mạng để tìm kiếm bằng các loại thủ đoạn, lần lượt điều tra ra địa chỉ của quần thể mục tiêu. Mấy ngày này Thư Ký Chu chỉ làm những chuyện này. Thái Dưỡng Lão sau khi gặp giáo chủ nam phái liền giao những tư liệu này cho Thư Ký Chu, cũng yêu cầu là trong vòng 1 tuần phải tập trung vị trí thành viên đoàn đội của khách sạn Cô Ngân. Vì tìm ra những người này, nam phái ám dạ Mân Côi và Vũ Hành Minh, lực lượng của Thái Trưởng Lão đã mạnh mẽ liên thủ. Không ai có thể trong loại điều tra cường độ này mà lẩn trốn được, trừ phi là chạy ra nước ngoài. Nhưng đây là điều không có khả năng, bởi vì hành động của 3 thế lực lớn đã được bí ẩn phù hộ, không ai có thể phát hiện trước. Ám dạ Mân Côi và nam phái thì đã sớm hợp tác. Trước đây Thư Ký Chu nghĩ mãi không hiểu vì sao ám dạ Mân Côi và nam phái sẽ liên thủ phục kích Nguyên Thủy Tiên Tôn. Phải biết rằng uy hiếp của Thuần Dương trưởng giáo còn lớn hơn Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà ám dạ Mân Côi là kẻ che chở cho Thuần Dương trưởng giáo. Nam phái không có đạo lý phải liên thủ với ám dạ Mân Côi. Lúc trước, Nam phái còn hợp tác với Quan Phương cùng nhau đối phó với Thuần Dương trưởng giáo. Nay thấy bố cục của ám dạ Mân Côi và Nam phái, Tư Kế Chu mới ý thức được linh thác đang nhắm vào Vãng Sự Vô Ngân. Hắn từ rất lâu trước đó đã bắt đầu bố cục hành động của ngày hôm nay. Ván cờ này chỉ sợ đã dự mưu từ lâu lắm. Ở dưới lực lượng bí ẩn ảnh hưởng, không ai có thể phát hiện trước, bao gồm các vị minh chủ. Tư Kế Chu nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian đã là 9 rưỡi tối. Hắn lập tức đè lên tai nghe mà ra lệnh. Thông báo cho các tiểu đội, 5 phút đồng hồ sau hành động, yêu cầu của nhiệm vụ đánh gục nhân vật mục tiêu, không để lại người sống. Ở tỉnh Bát Quý, thành phố Nam Minh, trong một tiểu khu cũ kỹ, bóng đêm nặng nề, đèn đường tiểu cũ chiếu xuống vầng sáng vàng như lông ngỗng. Đối với một thành thị ở biên cảnh, kinh tế phát triển không tốt, trị an cũng không tốt mà nói, thì ban đêm không có cái gì đáng để quyến luyến cả. Thu nhập thấp, nơi xa hoa trụy lạc thì ít, ban đêm ra ngoài lại còn không an toàn. Phụ nữ nửa đêm ra ngoài dễ bị kẻ xấu, dùng súng dí vào đít. Đàn ông trái lại thì không có lo lắng này, nhưng sẽ bị xin đôi quả thận. Trong tiểu khu im ắng, cư dân sớm đã đi vào giấc ngủ. Đột nhiên bọn mèo lang thang trong tiểu khu phát ra tiếng kêu bén nhọn, đánh vỡ màn đêm yên tĩnh. Trong một căn nhà nào đó, phòng trọ đơn sơ, nhân Giang Lưu Lãng Khách bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn nhanh chóng đứng dậy, chân trần tới bên cửa sổ, cẩn thận mở một khe hở rèm, đánh giá tiểu khu trong đêm yên tĩnh. Trong tiểu khu không có một ai, thực vật xanh yên tĩnh tắm chìm trong vầng sáng của đèn đường. Nhưng dần dần Lưu Lãng Khách biết, trong tiểu khu đã có khách không mời mà đến, hơn nữa cả một đám. Mèo lang thang trong tiểu khu chính là cơ sở ngầm của hắn, bị hắn cấy vào cảm xúc đối với địch. Nhìn thấy đám đông người xa lạ sẽ bất an mà gào thét. Động vật và thực vật chính là tồn tại thường bị người ta xem nhẹ, nhưng nó lại là cảnh vệ tốt nhất. Lúc này, mèo lang thang dừng kêu, tiểu khu khôi phục bình tĩnh. Nhân gian Lưu Lãng Khách ở sau bức rèm còn người co lại. Nếu như nói có một người, đám người xa lạ tiến vào tiểu khu thì có thể là trùng hợp. Vậy thì mèo hoang dừng kêu thì sẽ khiến hắn xác định thân phận đám người kia, hành giả Quan Phương. Thao túng động vật là sở trường của Mộc Yêu. Một đám hành giả Quan Phương tiến vào tiểu khu, nhân gian Lưu Lãng Khách quyết định thật nhanh, mở ra kỹ năng xuyên qua mộng cảnh khiến cho hốc mắt trở nên thâm thúy, trước mắt xuất hiện từng cái mộng cảnh kỳ quái. Mặc kệ đám Quan Phương hành giả này có phải hướng về phía này không, cứ rời khỏi trước thì nhất định là không sai. Không phải lán mẫn cảm, mà sau khi xảy ra chuyện của Triệu Hân Đồng, ở dưới tình huống các tin tức thành viên của đoàn đội bị tiết lộ, thì cẩn thận là điều cần thiết. Nghề nghiệp tà ác không đủ cảnh giác, thường thường sẽ không sống được đến giai đoạn thánh giả. Hơn nữa tiểu viên mấy hôm trước từng thông báo trong group của bọn họ, Vô Ngân Đại Sư phải bế quan, thành viên đoàn đội tiếp tục ẩn nấp, có khó khăn thì có thể xin Nguyên Thủy Thiên Tôn giúp đỡ. Nhưng mà mọi người phân tán trời Nam đất Bắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn cho dù có là bán thần cũng không có khả năng gọi cái là đến. Nhân gian Lưu Lãng Khách tùy ý chọn một mộng cảnh đang muốn nhảy vào trong đó, chợt nghe bên tai truyền đến một tiếng hử lạnh. Ngay sau đó, các mộng cảnh lơ lửng trong tầm nhìn đều bị hủy diệt hết, mà thân thể nhân gian Lưu Lãng Khách vừa hư hóa, một lần nữa lại trở về chân thực. Mộng cảnh bị che chắn, có người đã ngăn trở hắn thi triển bước nhảy mộng cảnh, mà có thể làm được điểm này thì chỉ có trưởng mộng sứ cấp 6 đỉnh phong hoặc là hư vô giả. Không phải là Quan Phương, là người của Nam Phái sao? Nam Phái tìm được mình rồi ư? Không có khả năng, mình rõ ràng là mới đổi nơi ở, tiểu khu này mình vào ở chưa đến một tuần. Trong lòng của nhân gian Lưu Lãng Khách dùng mình, lập tức thi triển năng lực thao túng tinh thần, mục tiêu chính là bình dân trong cả tòa chung cư. Hắn tính là chế tạo ra hỗn loạn, sau đó thông qua năng lực dịch dung của huyễn thuật sư lẫn vào trong đám người mà thoát đi. Nhưng ở trong cảm giác của hắn, người sống của cả tòa nhà đều mất đi cảm xúc, giống như những cái xác không hồn. Năng lực mình bị che chắn cả rồi, là Nam Phái, còn họ rõ nhất việc đối phó huyễn thuật sư như thế nào. Nhân gian Lưu Lãng Khách đột nhiên bắt đầu ho khan, ho đến mặt đỏ tai hồng, cặp mắt sung huyết, nhiệt độ trên trán tăng cao, tứ chi xuất hiện tình trạng suy yếu. Hắn đã sinh bệnh, là ôn dịch. Rời khỏi nơi này, phải lập tức rời đi. Bóng tối và sợ hãi ở trong lòng nhân gian Lưu Lãng Khách bùng nổ, đánh sập lý trí. Giống như hắn, huyễn thuật sư như vậy, sở trường chính là đấu pháp và quỷ kế. Một khi mà bị người ta định vị, bị bao vây, tương đương với là đã thua một nửa. Huống hồ chi, bây giờ năng lực của hắn còn bị cao thủ Nam Phái che chắn. Hắn rất nhanh lấy ra một bộ giáp mây mặc vào, đánh vỡ cửa sổ, từ lầu 7 mà nhảy xuống. Trong mảnh vỡ thủy tinh tung tóe, Hắn từ lầu 7 nhảy vào trong một bụi cây, phát ra một tiếng phốc, soàn soạt. Tựa như đang chờ đợi giờ khắc này, bụi cây ở quanh mình sinh trưởng tốt lên, giống như những bụi cây gai rắn chắc, nhốt dần dần lưu lãng khách vào bên trong. Bùn đất ướt át thì hóa thành một đôi tay to, chộp lấy mắt cá chân của hắn. Nguy rồi! Trong lòng của nhân gian lưu lãng khách run lên, ngẩng đầu đang muốn phát ra tiếng thét chói tai để ti thiện. Tinh thần đả kích, đoàng! Tiếng súng bắn tỉa cắt ngang bóng tối, đánh thức cả cư dân đang ngủ say trong tiểu khu. Thân thể của nhân gian lưu lãng khách đột nhiên cứng đờ, trên bức tường phía sau hắn tung tóe vết máu loang lổ mà thê lương. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Có lẽ đây sẽ là kết cục hết sức bi thảm của đoàn đội Vô Ngân Đại Sư, tại vì cái bọn kia nó vừa có quyền, nó lại vừa có sức mạnh, là còn đi phối hợp với cả mẹ hai bên các cái giáo phái nghề nghiệp tà ác nữa, thì cái đoàn đội kia toàn những thánh giả chúa tể, còn chả có một ai làm sao mà đỡ nổi. Vô Ngân Đại Sư thì còn đang bị người ta vây công nữa, cho nên đây sẽ là một trường hợp vô cùng nguy hiểm. Không biết là Trương Nguyên Thanh có tham dự vào đó hay không, chúng ta hãy chờ đợi phần sau. Còn bây giờ thì xin tạm biệt mọi người, hy vọng là mọi người có thể like, có thể sub, có thể comment, thậm chí donate thì càng tốt. Cảm ơn mọi người rất nhiều.